Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, âm mưu. Trừ Dương Phong, Thư Trạch là tin tưởng, nơi này cũng xác thực không có cái gì lung ta lung tung nghiệp vụ. Không phải vậy rất nhiều hội viên đến đều sẽ không tới. Thư Trạch đánh giá Khương Minh Bảo, cười lạnh nói, được đó, Khương Minh Bảo ngươi bây giờ có thể nại. Liền đánh cực đều dính lên a. Có điều, người gọi ta lại đây không phải là muốn để ta giúp người đem đặt cọc đồ vật chuộc đồ chứ? Không không không. Khương Minh Bảo vội vã khoát tay áo một cái. Có chút hốt hoảng ra hiệu ở hắn bên tay trái người trung niên. Vị này chính là ta chủ nợ. Hắn nói cho ta, nếu như ta có thể mời ngươi tới, hắn có thể làm chủ miễn đi ta lợi tức. Ha ha. Người vừa nãy ở trong điện thoại tại sao không nói rõ ràng? Thư Trạch cười cợt nở nụ cười. Trước kia hắn còn cảm thấy Khương Minh Bảo rất thành thật một người. Vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp vẫn luôn có giao du. Chuyện ngày hôm nay lại làm cho hắn thất vọng. Trên thực tế, nếu như Khương Minh Bảo ở trong điện thoại đem sự tình nói rõ ràng, hắn cũng là sẽ đến. Mà hiện tại, hắn cùng Khương Minh Bảo trong lúc đó bạn học tình nghĩa xem như là triệt để kết thúc. Thư Trạch tiếp theo nhìn về phía người trung niên kia. Không biết ngươi lại là vị nào? Người trung niên đối mặt Thư Trạch cũng không có biểu hiện ra cái gì căng thẳng tâm tình. Hắn mỉm cười nói. Bỉ nhân ngũ thông. Ngày hôm nay cũng là bị người nhờ vả. Hết lòng vì việc người khác. Đương nhiên Thư Thiếu Ngài nếu như cảm thấy ta người này chướng mắt, sau đó cũng có thể tới tìm ta. Từ người trung niên lời nói này có thể thấy được, hắn sức lực rất đủ. Có điều này cũng bình thường. Khương Minh Bảo thua hơn 50 triệu. Lấy Thư Trạch hiểu rõ, chỉ ít nên có hơn 10 triệu trái. Có thể thả nhiều như vậy trái người. Hơn nữa còn dựa lưng một nhà đại sòng bạc. Nếu như không điểm sức lực cũng không thể. Có điều, Mạnh Tử Đào nghe được người trung niên tên, trong lòng hơi động, danh tự này hắn lúc trước ngẫu nhiên nghe được Trịnh Thành Hàn trong điện thoại nhắc qua. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này nên không bao lâu nữa sẽ xui xẻo rồi. Thư Trạch Ti Nha nở nụ cười. Vậy được, lời này ta gặp nhớ kỹ. Ngũ Thông trong lòng tuy rằng có niềm tin, nhưng hắn cũng không dám bành trướng đến dám cùng Thư Trạch ban cổ tay. Lập tức liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Thư Thiếu, ngài trước hết mời ngồi. Nghe nói ngài vẫn đang tìm Mặc Ngọc Thọ Tinh xem. Vừa vặn ta biết một vị bằng hữu trong tay có một vị có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Chờ ngày hôm nay sự tình kết thúc, ta cho các ngươi giật dây bắc cầu. Ngài thấy thế nào? Thư Trạch khẽ mỉm cười. Ta xem không ra sao. Hoặc là hiện tại liền đem Thọ Tinh xem lấy tới. Hoặc là ta lập tức liền đi. Ngươi hai tuyển một đi. Ngũ Thông chỉ sợ Thư Trạch không đáp ứng. Nghe vậy lập tức nói mệt mỏi. Vậy được, các ngươi ngồi trước uống gặp trà. Ta đi liên hệ bằng hữu ta lại đây. Trừ Dương Phong xin mọi người ở một bên khác sofa vào tòa. Cũng để người phục vụ cho đại gia một lần nữa dâng trà cùng điểm tâm. Chờ người phục vụ dâng trà chuẩn bị lúc rời đi. Ngũ Thông cũng đi trở về. Cười nói, Thư Thiếu, bằng hữu ta còn có chừng nửa canh giờ sẽ tới. Được, vậy thì chờ bằng hữu ngươi đến nói sau đi. Thư Trạch gật gật đầu, bãi làm ra một bộ khó chơi dáng dấp. Bầu không khí cũng bởi vậy lạnh xuống. Như vậy bầu không khí có chút lúng túng. Nếu như là bình thường, làm nơi đây chủ nhân Trư Dương Phong nhất định sẽ tích cực phối hợp. Bất quá hôm nay hắn chỉ làm vì là người trung gian, sẽ không có ý định này. Quyết định chủ ý hai bên đều không đắc tội. Liền như vậy bình chân như vậy mà ngồi xuống uống trà. Mạnh Tử Đào uống trà. Cùng Thư Trạch bọn họ câu được câu không địa nhỏ giọng trò chuyện. Liền như vậy quá hơn 10 phút. Hắn chú ý tới Khương Minh Bảo muốn nói lại thôi dáng dấp. Liền hướng Thư Trạch chép miệng. Thư Trạch nhìn Khương Minh Bảo. Liền thấy Khương Minh Bảo hướng hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thư Trạch suy nghĩ một chút, liền gọi Khương Minh Bảo lại đây. Có một số việc hắn nhất định phải tìm hiểu một chút mới được. A Trạch, chấm ngoặc kép. Khương Minh bảo một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Mới vừa mở miệng liền bị Thư Trạch đánh gãy. Hắn lạnh nhạt nói. Sau này ngươi vẫn là đừng gọi đến thân thiết như vậy. Trong lòng ta khó chịu. Khương Minh bảo vẻ mặt ngưng lại. Biết ngày hôm nay qua đi cùng Thư Trạch quan hệ triệt để chơi xong. Có điều hắn xác thực đã không nghĩ tới biện pháp. Nếu như thật làm cho hắn phó lợi tức. Trừ phi bây giờ lập tức liền còn đi tiền vốn. Không phải vậy càng tha hắn càng không trả nổi. Nhưng hắn nợ trái ngoại trừ những người đặt cọc đồ vật ở ngoài. Còn có hơn 20 triệu. Coi như giết hắn trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Chính là bởi vì như vậy. Ngũ Thông nói cho hắn. Nếu như hắn có thể làm cho Thư Trạch lại đây liền có thể miễn đi lợi tức. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng một tiếng. Hơn nữa vì là phòng ngừa Thư Trạch không đến. Hắn còn cố ý ẩn giấu thật tình. Muốn nói, Khương Minh bảo hành vi cũng là nhân chi thường tình. Đều vào lúc này Khương Minh bảo nhất định phải cố chính mình. Thư Trạch đương nhiên cũng có thể nghĩ tới đến. Nhưng tương tự, đứng ở hắn góc độ hắn đối với Khương Minh bảo lựa chọn liền vô cùng thất vọng rồi. Thư Trạch nói tiếp, loại cái gì nhân đến cái gì quả. Có điều xem ở nhiều năm bạn học phần trên. Ta hay là có thể giúp ngươi khó khăn. Nhưng trước lúc này. Người đến nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Minh bảo lúc này cũng không cố nhiều như vậy, trực tiếp đem chuyện của hắn nói một lần. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Khương Minh bảo sở dĩ thành hiện tại bộ dáng này, chủ yếu hay là bởi vì tranh giành tình nhân tạo thành. Khương Minh bảo khi còn bé định quá một cái thông gia từ bé, nhưng hai người từ nhỏ liền không hợp nhau, lẫn nhau xem không hợp mắt. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học đều không cái gì liên hệ. Chờ Khương Minh bảo trở lại kinh thành. Ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện. Từng không chịu nổi mắt tiểu nha đầu. Lại thành một mỹ nữ. Hơn nữa vừa vặn là hắn vừa ý loại kia loại hình. Liền hắn liền mượn cơ hội đi mở bắt đầu theo đuổi. Chậm rãi. Đối phương cũng ậm ờ đồng ý. Thành bạn gái của hắn. Châm ngôn nói. Nữ nhân là họa thủy. Câu nói này tuy rằng hoang đường, nhưng xác thực có đạo lý riêng của nó. Chỉ ít nữ nhân xinh đẹp bên người vĩnh viễn không thiếu người theo đuổi. Tỷ như Hào Uyển Dịch hiện tại sẽ không có những người theo đuổi khác sao? Có điều là bị nàng như chặt đinh chém sắt địa từ chối mà thôi. Nhưng thường thường còn có phần nhỏ nữ nhân không làm được Hào Uyển Dịch kiên quyết như vậy. Cảm thấy hay là còn có thể có lựa chọn tốt hơn. Hoặc là rất hưởng thụ bị người đuổi cầu cảm giác, mà Khương Minh bảo bạn gái chính là người sau. Đương nhiên này không phải Khương Minh bảo chính mồm nói, mà là đại gia phân tích, nhưng cơ bản cũng là sao sao không rời 10. Liền, Khương Minh bảo miễn không được cùng tình địch lên xung đột. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, hiện tại cũng chỉ có một cái thân phận địa vị cùng hắn không phân cao thấp tình địch. Hơn nữa hai người đấu đến hiện tại đều không thể phân ra thắng bại. Ngày hôm trước, Khương Minh bảo có việc đến kinh thành một cái nào đó sàn giải trí. Vừa vặn gặp phải cái kia tình địch, càng làm cho hắn không chịu được chính là, bạn gái của hắn lại cũng ở. Hai người còn vừa nói vừa cười. Cái này hắn tức giận đến nổi giận đùng đùng. Suýt chút nữa liền đánh lên. Sau khi, tình địch ý tứ là, đấu lâu như vậy nên giải quyết. Liền kiến nghị nói hai người đánh cược. Ai thua ai rời đi. Khương Minh bảo đầu nóng lên sẽ đồng ý. Cuối cùng dẫn đến hiện tại kết quả. Khương Minh bảo nói xong lời cuối cùng. Đã là khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy. Hắn thẳng thắn chịu thua là được. Hiện tại kết quả này so với hắn chịu thua thảm hơn nhiều. Nghe xong Khương Minh bảo giảng giải. Mạnh Tử Đào nghe thấy được một luồng mùi âm mưu nồng nặc. Thư Trạch đương nhiên cũng là như thế. Hỏi hắn, Khương Minh bảo, người đặt cọc đồ cổ lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhà ngươi đồ cổ đều ở trong tay ngươi? Khương Minh bảo cười khổ nói. Ta sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà một ít đồ cổ cũng đã giao cho ta bảo quản. Thư Trạch cười lạnh nói. Khà khà. Trong nhà của ngươi người đối với ngươi liền yên tâm như vậy. Chúng ta bạn học mấy năm, Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ ta sao? Nói thật, ta cũng không biết tại sao. Ngày hôm trước lại đột nhiên vọng động như vậy. Rất nhiều chuyện quyết định trước thật giống đều không trải qua đại não. Khương Minh bảo lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hắn thực sự không nghĩ ra. Ngày hôm trước hắn tại sao có thể có như vậy biểu hiện? Cũng đã bất chấp hậu quả. Nhưng nếu như đó là bản tính của hắn, người trong nhà lại làm sao có khả năng đem đồ cổ giao cho hắn đến bảo quản đây? Còn không đơn giản, tinh trùng trên não chứ? Thư Trạch trào phúng một câu. Có điều trong lòng cảm thấy việc này khả năng cũng không đơn giản. Nói không chắc còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân ở bên trong. Liền hắn vô tình hay cố ý địa nhìn một chút La Hải Húc. La Hải Húc vừa vặn cũng nhìn lại, cười tủm tỉm bưng chén trà hướng Thư Trạch kính một hồi. Thư Trạch cũng không để ý tới hắn, nói với Khương Minh Bảo, người mới vừa nói các ngươi là so với to nhỏ. Ở trong trường học, người không phải rất lợi hại mà. Tại sao thua thảm như vậy? Khương Minh Bảo ở trong trường học liền yêu thích dùng xúc xắc chơi so với to nhỏ game. Bình thường đều là thua thiếu thắng nhiều. Trình độ rất cao. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới sẽ đồng ý đánh cuộc. Ta cũng không biết a, thực sự là kỳ quái. Khương Minh Bảo thậm chí bắt đầu hoài nghi. Có phải là sân bãi cung cấp đánh cược? Cụ có vấn đề. Nhưng câu nói như thế này hắn không có chứng cứ là không dám nói lung tung. Không phải vậy gặp cho hắn đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Thư Trạch tạm thời không muốn quản chuyện này. Hỏi, trên tay ngươi đồ cổ đều bị ngươi đặt cọc. Đúng thế, đều không ở trên tay ngươi. Đều cầm, Khương Minh Bảo lúc đó là viết xuống giấy nợ. Lại thêm bên trong chuyện như vậy hắn không dám nói cho người trong nhà. Sau đó những người đồ cổ không thể không cho. Tiếp đó, Khương Minh Bảo nhỏ giọng nói rằng, người muốn cái này Mã Thiếu Tuyên lọ thuốc hít cũng ở bên trong. Nước ta lọ thuốc hít tranh ở bên trong có trở xuống ba cái chủ yếu lưu phái. Phái kinh kịch lọ thuốc hít tranh ở bên trong. Lỗ phái lọ thuốc hít tranh ở bên trong. Ký phái lọ thuốc hít tranh ở bên trong. Mã Thiếu Tuyên, Diệp Trọng Ba, Chu Nhạc Nguyên cùng Ô Trường An bốn người là phái kinh kịch bên trong họa tứ đại tên đán. Từng có dân giao truyền lưu. Đăng đường nhập thất Mã Thiếu Tuyên, sang hèn cùng hưởng Diệp Trọng Ba, Dương Xuân Bạch Tuyết Chu Nhạc Nguyên, văn võ toàn tài Ô Trường An. Mã Thiếu Tuyên vì là tứ đại tên đán đứng đầu. Hắn bên trong họa Hàn Yên thư họa cũng mẫu, giàu có tình thơ ý họa. Hắn chế tác bên trong họa toán thuốc hít, thường thấy nhất chính là một mặt hội họa một mặt thư pháp. Cho dù là đồng nhất đề tài, cũng thường phối có sự khác biệt câu thơ. Đề tài chủ yếu lấy tranh sơn thủy cùng nhân vật chân dung làm chủ. Đặc biệt nhân vật tranh chân dung tăng trưởng. Hắn ở họa sĩ vật chân dung thời điểm, đứng ở thế bất bại dùng minh ám so sánh thiển màu đen điều. Họa đi ra nhân vật chân dung chân thực, tạo hình sinh động, ở 97 năm thời điểm, thậm chí đánh ra quá 46 vạn giá cao. Khương Minh Bảo tay bên trong Mã Thiếu Tiên chế nhân vật chân dung lọ thuốc hít. Cũng không so với lúc trước đánh ra giá cao cái này thua kém bao nhiêu. Cũng là Thư Trạch mục tiêu. Có điều đến không phải Thư Trạch muốn, mà là hắn chuyện làm ăn đồng bọn có cái nhu cầu này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.